Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, trang 465. Giang Liên Hoán cùng nam nhân kia nhìn nhau một giây, mặt sau tính Thượng A Chiết ngoại tổng cộng còn có 3 cái sát thủ. Trong đó một sát thủ đối mặt khác hai người nói, chúng ta đi nhanh đi, gỗ dầu không về được, hắn ngữ khí rất bình tĩnh. Cũng rất máu lạnh, nhưng là thực thanh tỉnh, vừa mới cái kia sát thủ chính là chuyên môn lưu lại cản phía sau. Điểm này bọn họ đều rõ ràng, cái kia sát thủ chính mình cũng rõ ràng, tổng phải có một người đem tin tức mang về, A Chiết cùng. Dư lại một người móc ra chính mình vũ khí, trên mặt dần dần cũng trở nên mặt vô biểu tình, xem ra bọn họ là chuẩn bị muốn sát đi ra ngoài. Nhưng mà đúng lúc này, dư lại một cái khác, sát thủ còn lại là đột nhiên mở miệng nói. Đi có thể, đi phía trước đem nàng cấp giết, hắn giơ tay chỉ mặt sau từ vừa rồi liền vẫn luôn yên. Lặng đứng Hoa Vinh Nguyệt trên mặt còn mang theo hai điểm vừa mới bị dính lên huyết. Tích, đôi mắt có điểm thẳng, có lẽ là suy nghĩ cái gì, lại hoặc là cái gì cũng không tưởng. Cho dù là nghe thấy muốn sát nàng nói, nàng cũng không có bất luận cái gì phản ứng, giống như là đối ngoại giới không chút nào quan tâm giống nhau, nàng hẳn là lại đắm chìm ở thế giới của chính mình, mà A Chiết đang nghe thấy vừa mới cái kia sát thủ lời nói khi. Bỗng nhiên liền do dự một chút, hắn cũng không biết chính mình ở do dự cái gì, chỉ là đồng dạng cũng lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Một sát thủ hướng tới Hoa Vinh Nguyệt phương hướng. Đi tới, Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc hơi chút, có một chút chi giác dường như. Nàng hướng tới cái kia sát thủ phương hướng nhìn thoáng qua. Trong ánh mắt không có gì cảm xúc, nhưng mà A Chiết lại bỗng nhiên nghĩ tới hai người lần đầu tiên. Gặp mặt thời điểm, nàng một mình một người đứng ở góc đường, rõ ràng cùng chung quanh không hợp nhau. Rồi lại là nhất thấy được cái kia, mới làm cho bọn họ ánh mắt đầu tiên liền thấy nàng, nếu nàng không ở cái này địa phương. Nếu nàng không có gặp được bọn họ, có lẽ nàng sẽ có một cái hoàn toàn bất đồng sinh hoạt, A Chiết suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Trong đầu lộn xộn, một lát sau, hắn nghe thấy chính mình thanh âm nói, các ngươi đi trước, ta lưu lại xử lý. Hắn thanh âm bị mặt khác hai cái sát thủ nghe thấy được. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, không có lại lãng phí thời gian, xoay người liền rời đi nơi này. A Chiết hít sâu một hơi, quay đầu nhìn phía sau Đậu Đỏ. Đậu Đỏ liền an tĩnh cúi đầu đứng ở nơi đó. Ngươi chuẩn bị lưu lại bồi ta sao? Hắn nghe thấy Đậu Đỏ nói như vậy. Chương 262 người xó A Chiết hiện tại có hai lựa chọn. Một cái là dùng đao cắt khai trước mặt người này cổ. Sau đó mau chóng đuổi theo phía trước kia hai cái sát thủ. Một cái khác là cầm trong tay cây đao này ném. Sau đó cùng trước mặt người cùng nhau bị phía sau cái kia phát điên nam nhân chém chết. Này hai lựa chọn cũng không giống như khó quyết định là cái nào. Chính là A Chiết hiện tại lại ở chỗ này lẳng lặng mà đứng. Không biết suy nghĩ cái gì, hắn biết chuyện tới hiện giờ Đậu Đỏ hẳn là nhìn ra cái gì không thích hợp. Bởi vì kẻ điên không phải ngốc tử, chính hắn bốn cái kẻ điên, cho nên trước nay liền sẽ không đem một cái khác kẻ điên đương ngốc tử xem, ngươi nếu không lưu lại. Bồi ta, vậy đi nhanh đi, Đậu Đỏ tiếp tục nói, A Chiết nghe xong lời này. Bỗng nhiên liền lại là một nghẹn, nếu không ngươi một hồi liền theo không kịp bọn họ, Đậu Đỏ an tĩnh đứng ở nơi đó, tựa hồ chỉ là đang nói một cái rất đơn giản đạo lý. Nhưng là những lời này lại làm A Chiết lại không lời nào để nói lên. Hắn cũng giống cái người câm giống nhau đứng ở Đậu Đỏ đối diện. Tâm nói Đậu Đỏ quả nhiên là cái thực người thông minh, cứ việc nàng từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói, nhưng nàng đã xem minh bạch hết thảy, nếu không phải hắn lựa chọn lưu lại lại nhiều đãi một hồi. Chỉ sợ hắn cũng liền như vậy hoàn toàn không biết gì cả rời đi, A Chiết tại chỗ rối rắm nửa ngày, cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn nhìn đối diện Đậu đỏ mặt, kia trương mặt nạ phía dưới mặt, cứ việc hắn không có thấy, nhưng là ở A Chiết trong lòng, kia nhất định là một trương thực ôn nhu mặt, mơ mơ hồ hồ, nhưng lại giống như có hình dáng. Đậu đỏ xem A Chiết đứng ở nàng đối diện thật dài thời gian đều không nói lời nào, rốt cuộc lại nhàn nhạt nói, nhanh lên đi thôi, lưu lại ngươi sẽ hối hận. Trên đường phố thanh âm chung quy vẫn là có điểm đại, đánh thức ở trong phòng ngủ mọi người. Triệu Diệp tối hôm qua ngủ đến tương đối trễ, vẫn luôn có chút lo lắng đề phòng, kết quả hôm nay sáng sớm liền lại bị đánh thức. Hắn xoa xoa hai mắt của mình, đẩy ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, sau đó liền bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Hắn xoa xoa hai mắt của mình, lại xoa nhẹ một chút, xoa nhẹ ba bốn hạ sau mới run rẩy đóng lại cửa sổ. Sau đó đột nhiên chụp tỉnh còn ở hô hô ngủ nhiều Ngô Vọng Ngôn. Đối hắn nói, mau đứng lên, mau đứng lên, ra đại sự, làm sao vậy? Ngô Vọng Ngôn đột nhiên bị chụp tỉnh, hiện tại cũng có chút mờ mịt. Hắn bị túm đến bên cửa sổ thượng thời điểm còn không có minh bạch đã xảy ra cái gì. Chỉ nghe thấy bên tai Triệu Diệp không ngừng đang nói, rằng đội trưởng giống như điên rồi. Tới phía trước cũng không thấy ra tới hắn có cái gì không thích hợp địa phương a. Ngô Vọng Ngôn vẻ mặt không thể hiểu được nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn tâm nói, Giang Liên Hoán người kia thoạt nhìn không giống như là sẽ đột nhiên nổi điên người a. Kết quả ánh mắt đầu tiên thấy Giang Liên Hoán vẻ mặt huyết cũng có chút hoảng sợ. Lại nhìn kỹ xem, hắn liền phát hiện Giang Liên Hoán tuy rằng nhìn có điểm dọa người, bất quá kia huyết hẳn là người khác huyết. Hắn kỳ thật vẫn là thực thanh tỉnh. A, không cần lo lắng, kia chỉ là... Ngô Vọng Ngôn vừa định mở miệng an ủi lập tức Triệu Diệp, tầm mắt liền bỗng nhiên chuyển tới Giang Liên Hoán đối diện đứng một cái mang mặt nạ người trên. Người, hắn cũng xoa xoa hai mắt của mình, lại xoa nhẹ một chút, xoa nhẹ ba bốn hạ sau mới dùng run rẩy thanh âm nói. Triệu Diệp, a, nhanh lên đem cửa đóng lại, vì cái gì? Triệu Diệp vẻ mặt mờ mịt. Chúng ta không cần đi xuống cứu Giang đội trưởng sao? Cứu cái gì cứu? Ngô Vọng Ngôn đều mau dọa trái tim sậu ngừng. Hắn luống cuống tay chân đem cửa sổ đóng lại, còn không dám phát ra âm thanh, sợ phát ra một chút động tĩnh khiến cho dưới lầu người kia chú ý tới nơi này. Hắn nhìn mắt Triệu Diệp, tâm nói trách không được này tiểu tử ngốc gì phản ứng đều không có. Hắn lần trước vẫn luôn bị nhốt ở địa lao, chỉ sợ cũng chưa gặp qua chân thần. Hắn nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhận ra tới, hiện tại sợ tới mức da đầu đều cùng qua điện dường như. Tuy nói lúc này đem Giang Liên Hoán một người lưu tại dưới lầu có điểm không quá phúc hậu, nhưng hắn là thật sự không quá tưởng đi xuống. Hết chương.